One Piece ta là Yaki. Chương 36, 1 tỷ berry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở trong một căn phòng lớn, Nami đang điên cuồng lục lọi mọi thứ, cuối cùng chỉ tìm thấy một cái hộp nhỏ, mở ra nhìn rồi trầm mặt lẩm bẩm, thật là, đây là tất cả tài sản của bọn họ sao? Whiskey Pig sao lại nghèo nàn đến thế này? Nói đến tại sao Nami ở đây thì phải nói đến nửa tiếng trước. Lúc mà ai cũng nghĩ nàng đã say, nhưng tất cả chỉ là giả vờ. Thấy Zoro và Yaki tỉnh lại, nhẹ nhàng đi ra ngoài, sau một hồi lại truyền đến tiếng chém giết, nàng cũng đứng dậy rời khỏi căn phòng, tìm kiếm bảo vật của đám thợ săn tiền thưởng. Có điều tất cả nàng tìm thấy chỉ là một cái hộp nhỏ. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn từ bên ngoài truyền đến, Nami nhẹ nhàng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lúc này khung cảnh bên ngoài rất kỳ lạ, ở dưới đất có mấy người đang nằm không biết sống chết, gần đó là một con kền kền lớn và một con mèo, trong đám khói ở vụ nổ có một người đàn ông trung niên và một thiếu nữ cầm theo một cây dù. Sau khi giết đám người, con kền kền và con mèo nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại người đàn ông trung niên và cô thiếu nữ mang dù đi vào trong trấn. Nami ẩn mình trong bóng tối đi theo hai người bọn họ. Đi được một lúc nàng nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên. Mr. Nam, Miss Valentine, các ngươi đến đây chỉ để cười nhạo bọn ta thôi ư? Igarapoy toàn thân là máu nằm dưới đất ngẩng đầu nói. Một nam một nữ Nami đang theo dõi chính người Igarapoy gọi là Mr. Nam và Miss Valentine. Người đã đoán đúng một phần, Mr. Nam nói, đúng vậy, chúng ta có nhiệm vụ để thi hành ở đây. Miss Valentine cười nói, cảm ơn sự giúp đỡ của các ngươi. Tiếp viện cho bọn ta, Miss Wenzel đây trên đất nói. Ha, ha, ha, các ngươi đúng là một trò cười đi. Muốn chúng ta tiếp viện, mơ sao, chúng ta lặn lội đến tận đây để giúp các người. Ha, ha, ha, đây là chuyện cười mà lâu rồi ta mới nghe. Miss Valentine cười lớn nói. Cái gì, vậy nhiệm vụ của các ngươi là gì? Miss Wenzel đây bất ngờ hỏi. Boss phái chúng ta đến để loại trừ những kẻ biết bí mật của Boss. Boss nói có kẻ biết được bí mật của chúng ta vì thế không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào nhận diện được thành viên của tổ chức. Mr. Nam nói, vừa nói xong thì Miss Valentine liền bổ sung thêm, cho nên, bọn ta điều tra ra kẻ nào có thể phát hiện được bí mật của Boss. Ngạc nhiên làm sao, bọn ta khám phá ra những thành viên quan trọng của một vương quốc nào đó đã trà trộn vào công ty Baroque Works. Một vương quốc nào đó, chuyện không đơn giản, Nami đang chôn bên cạnh nghe thì bỗng nhiên lẩm bẩm. Kẻ trà trộn vào là kẻ mất tích tại vương quốc Alabasta. Chết nè Ken Igarapa. Ken Igarapa, vũ khí của Igarapoy, được ẩn giấu dưới tóc là một loại súng nào đó. Mr. Nam cười lạnh nhìn mọi người nói, chỉ là hắn chưa nói hết thì ông Igarapoy dưới đất bỗng đứng lên, nã súng về phía Mr. Nam. Mr. Nam có chút bất ngờ vì thế không tránh kịp, hắn hưởng tròn đòn tấn công của ông Igarapoy, tạo thành một loạt tiếng nổ lớn. Igaram, Miss Wenzel đây hét lớn, chạy trốn nhanh lên, ông Igarapoy liền quay đầu lại bảo Miss Wenzel đây chạy trốn, chỉ là không hiểu làm sao, lão vừa hét lớn thì một viên đen đen tròn tròn rất nhỏ bay vào người lão, cả người lão bỗng nhiên phát nổ, cả người lão bốc khói vì vụ nổ cục ngay tại chỗ. Bốp, bên kia, Miss Valentine bỗng nhiên cả người bay lên cùng chiếc dù, sau đó lao xuống đá thẳng vào đầu Miss Wenzel đây. May mắn cú đá chỉ sượt qua đầu nhưng cũng khiến Miss Wenzel đây choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội phạm chính là Igaram, đội trưởng đội cận vệ vương quốc Alabasta và công chúa của vương quốc Alabasta, Nefertari Vivi. Theo lệnh của Boss, các ngươi sẽ bị trừ khử. Miss Valentine đáp xuống cách Mr. Nam không xa nói. Mr. Nam lúc này cũng đã đi ra từ đám khói lửa của vụ nổ lúc này, trên thân thể hắn không có chút thương tích. Có vẻ như vũ khí kèn Igarapa không gây thương tổn cho hắn. Hơn thế nữa, vừa rồi, hắn chính là kẻ tấn công ông Igarapoy. Nhanh lên, công chúa Vivi, hãy chạy trốn đi khi còn có thể. Igaram, Igarapoy, tên tổ chức, hét lớn, đột nhiên, có một vật gì đó đen đen bay thẳng vào người Igaram, vừa chạm đến người Igaram thì phát nổ. Igaram đang nằm dưới đất bị vụ nổ thôi bay về phía Vivi không xa. Đây là lần thứ hai lão bị vật đen đen nhỏ nhỏ kia công kích. Igaram, Igaram, Vivi nhanh chóng chạy đến gần Igaram kêu lên. Cùng lúc đó, Mr. Nam cùng Miss Valentine cũng nhanh chóng di chuyển tới gần, nhưng ngay lập tức họ bị cản lại bởi Mr. 9 và cô Monday. Thì ra cô là công chúa, nhanh mang thị trưởng rời đi. Cô Monday vác trên vai một cây gõ lớn đánh về phía Mr. Nam nói. Cô Monday, Vivi khóc lớn, mang theo Igaram rời đi. Nami, thì ra cô ở đây. Yaki bỗng nhiên ở chỗ ẩn thân của Nami nói. Zoro, Yaki, hai cậu lúc nào đến? Nami kinh ngạc nhìn hai người hỏi. Bọn tớ đứng bên kia nãy giờ. Yaki cười nói, tôi cứ nghĩ cô say rồi chứ. Zoro nói, thôi nào, thành phố tổ chức bữa tiệc linh đình để chào đón hải tặc. Tên ngốc mới không nhận ra vấn đề. Tất cả chỉ là một màn kịch thôi. Tôi giả vờ ý mà. Tôi vẫn còn có thể uống thêm. Nami rời khỏi nơi ẩn thân nói. Ha, ha, ha, vậy trên thuyền chúng ta có ba tên ngốc. Yaki cười nói, đúng thế, đến lúc bọn họ tỉnh lại, tớ sẽ dạy cho bọn họ một trận. Ở nơi thế này mà không chút đề phòng. Nami tức giận quơ quơ nắm đấm nói. Có vẻ như ở đây có chuyện rất thú vị đấy. Yaki cười nói, hắn chưa nói hết lời thì liền nghe. Kiếm sĩ đại nhân, ta cầu xin người bảo vệ công chúa Vivi. Với sức mạnh của ngài có thể đánh bại hai kẻ có siêu năng lực kia. Cầu xin ngài bảo vệ công chúa. Đang trong lúc ba người nói chuyện thì giọng của Igaram bỗng nhiên vang lên bên tai. Vừa rồi tiếng của Yaki không nhỏ thế nên nơi ẩn thân của Nami đã bị lộ đúng lúc Vivi đang mang theo Igaram đi tới. Xin ngài, ta van đại nhân, xin bảo vệ công chúa, chỉ cần ngài bảo vệ công chúa, đến vương quốc Alabasta chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Igaram máu me đầy người, được Vivi đỡ lấy, như quy như không hướng về phía Zoro vang cầu. Dù bị thương nhưng tiếng gào thét của lão chắc người trên thị trấn này đều nghe thấy. Igaram, Vivi rưng rưng nước mắt đỡ Igaram lên, ánh mắt nhìn về phía Zoro như cầu xin giúp đỡ. Chỉ là Zoro như tảng đá, hắn chả có phản ứng gì đối với bọn họ. Nghe thú vị đấy, một tỷ berry chịu không? Zoro bên cạnh chưa nói gì thì Nami đã cười tươi đi lên nói. Nami, Zoro kinh ngạc nói, một tỷ, ạc, hả, Vivi và Igaram kinh ngạc há hốc mồm nhìn Nami. Sao thế, ông đội trưởng, một tỷ đó, đồng ý không? Nếu như không có sự giúp đỡ của chúng tôi, cô công chúa này của ông sẽ chết chắc đó. Ánh mắt của Nami sáng rực nhìn Igaram như nhìn thấy báu vật nói, cách trương.